Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, rất không muốn mặt. Những người này đối với Ân Vân Phù có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ân Vân Phù thật đúng là không nhất định sẽ tới. Phó Một Hàm đã ôm người, bước nhanh tới mới công trình đội xe trước, mới công trình đội mấy người. Bao quát vây xem chủ bá nhóm thấy thế, đi nổ máy xe, đi cứu người. Hiện ở thời điểm này, cứu người mới là thứ nhất quan trọng sự tình. Mọi người hỏa tốc khải bắt đầu chuyển động, đồng tâm hiệp lực, cơ hồ là mấy phút, liền đem hiện hữu chỗ có bệnh nhân an bài thỏa đáng. Toàn bộ đưa lên xe, trừ một cái, meo meo lạc đường mấy lần muốn đứng lên. Thế nhưng là trên người lại một chút khí lực cũng không có. Mấy lần ngã về tới trên mặt đất, trước mắt của nàng từng đợt biến thành màu đen, mắt thấy mấy người lập tức sẽ lên xe rời đi, ngay cả Tiền Quảng Nguyên đều bị mấy cái nhân viên tạp vụ chuyển lên xe. Nàng gấp, huy, toàn bộ hiện trường, thật giống căn bản không có người nghe được nàng đồng dạng. Huy, ngươi dừng lại. Cái kia Phá Nguyên Quan, Phó Một Hàm vừa mới mở cửa xe tay một trận, nhìn về phía Meo Meo Lạc Đường, tức giận nói, còn có việc. Meo Meo Lạc Đường không nghĩ tới Phó Một Hàm thái độ sẽ ác liệt như vậy. Trước đó rõ ràng thành thật như vậy. Quả nhiên, thiên hạ nào có cái gì thật tốt người, bất quá đều là trang, ngươi không chuẩn bị cứu ta sao? Nàng nói. Cố gắng gạt ra hai giọt nước mắt, Phó Một Hàm biểu lộ ngay cả một tia chấn động đều không có. Không có ý tứ, trưởng môn từng có phân phó, không thể động tới ngươi. Hắn nói xong, lên xe, bá, một tiếng kéo lên xe cửa. Huy, Meo Meo Lạc Đường rít lên một tiếng. Các ngươi người xuất gia không phải hẳn là lòng dạ từ bi sao? Phó Một Hàm nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, Meo Meo Lạc Đường lại tranh thủ thời gian nhìn về phía những người khác. Các ngươi, vừa mới mở miệng, phanh, phanh, phanh, liên tiếp mấy cái đóng cửa thanh âm, xem náo nhiệt từng cái toàn rụt về lại, liền không nói cái này Meo Meo Lạc Đường hương vị trùng thiên nửa người dưới. Ai đối mặt một màn này còn có thể mặt không đổi sắc đi lên. Ai cũng là thật dũng sĩ, liền nói vị này nhân phẩm, người ta Phá Nguyên Quan khuyên nửa ngày, một câu cảm ơn đều không có mò được, còn bị nữ nhân này đủ loại diss đủ loại nhục mà. Bọn hắn ngược lại là nguyện ý cứu người, nhưng mà ai cũng không nguyện ý bị người giả bị đụng a. Meo Meo Lạc Đường xem lên trước mặt từng chiếc xe cửa đóng kín xe. Ánh mắt nhìn về phía nhà mình bình đài mấy cái hảo hữu. Các ngươi mau giúp ta. Mấy cái cùng Meo Meo Lạc Đường hình tượng rất gần nữ sinh liếc nhau một cái. Yên tâm đi Meo Meo. Chúng ta giúp ngươi kêu xe cứu thương. Meo Meo Lạc Đường. Không, ta hiện tại liền phải xuống núi. Mấy nữ sinh trên mặt lộ ra mấy phần khó xử. Vậy chúng ta cũng không có cách nào a. Các ngươi đến cùng một chỗ nhấc ta. Meo Meo Lạc Đường lạnh giọng hạ lệnh. Mấy nữ sinh lông mày nhào chặt. Cái này Meo Meo Lạc Đường, một khi chợt hồng, thật là coi mình là một cái nhân vật, coi các nàng là nha hoàn sai sử sao? Liền cái này âm dương hai tấm mặt, ai dám giúp? Đừng giúp ra một thân phiền phức tới. Duy nhất một cái cửa sổ xe cũng bị đóng lại. Phó Một Hàm trầm mặt, hắn ngồi chiếc xe kia trước tiên khởi động, hướng phía chân núi mở xuống dưới, phía sau xe cũng đi theo nhau nhau thúc đẩy, chỗ có xe ở phía sau thật dài cùng một chuỗi, Meo Meo Lạc Đường con mắt chớp chớp, sững sờ xem lên trước mặt một màn này, huy, nàng muốn đứng lên, lại cảm giác thân lại là nóng lên, Meo Meo Lạc Đường biến sắc. Nàng nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình, nàng tựa như là, lại không kiềm chế, thế nhưng là lần này rõ ràng không có bị kinh sợ. Xe một đường hướng phía dưới, hướng xuống mở một đoạn. Trong xe người rất rõ ràng cảm giác được ngực thật giống không có buồn bã như vậy. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Đại sư tính được tốt chuẩn, nhưng mà trong lòng lại là khẩn trương hơn. Đại sư cũng đã có nói, chỉ cần là hôm nay lên núi, nhẹ thì choáng đầu tiêu chảy, nặng thì bệnh nặng một trận. Quỷ ít mình là choáng đầu tiêu chảy vẫn là bệnh nặng một trận. Cái trước cũng liền khó chịu tầm vài ngày, nếu như là cái sau. Mọi người không khỏi nhìn về phía Tiền Quảng Nguyên. Thời khắc này Tiền Quảng Nguyên đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt vẫn như cũ xanh tím xanh tử một mảnh. Dưới làn da, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, phun ra từng đóa nhung tơ hoa. Nếu như không phải có người một mực tại đem mạch đập của hắn, hắn thoạt nhìn càng giống là một câu chết hẳn thi thể. Trên xe chủ bá nhóm dùng mình một cái, hoàn toàn không muốn rơi xuống Tiền Quảng Nguyên dạng này hạ chàng anh. Bọn hắn còn trẻ a anh. Thật thật là dọa người anh. Có cái nhiễm một đầu hoàng mao chủ bá lặng lẽ lôi kéo phó một hàm. Muốn cùng hắn tìm cách thân mật. Ta nói người phát ngôn huynh đệ. Hoàng mao khi nhìn đến phó một hàm nghiêng đầu lại thời điểm, hồn đều dọa không có. Ta dựa vào phó một hàm mơ mơ màng màng, không có phát giác được hoàng mao kinh dị con mắt. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng lạnh, phảng phất là theo thực chất bên trong thấu đi lên. Điều hòa có thể hay không điều cao một chút? Lái xe đưa tay điều một cái máy điều hòa không khí nút bấm, thuận tiện liếc qua kính chiếu hậu phó một hàm sắc mặt. Nhìn thấy phó một hàm gương mặt kia, lái xe kém chút không có đem tay lái ném đi. Cái quái gì? Trong xe những người khác đã nhận ra động tĩnh bên này, cùng nhau hướng phó một hàm nhìn lại. Phó một hàm sắc mặt xanh trắng một mảnh, mặc dù không có Tiền Quảng Nguyên như thế dữ tợn khủng bố, lại cũng không khá hơn chút nào. Mắt thấy hắn liền muốn trở thành ổn thỏa cái thứ hai Tiền Quảng Nguyên. Mọi người nuốt nước miếng một cái. Hoàng mao thanh âm rung động đến kịch liệt. Cái kia, ta trước làm sáng tỏ ta cái gì cũng không làm a. Hắn nhìn xem ý thức đã bắt đầu mơ hồ phó một hàm. Nếu không, ngươi tìm các ngươi trưởng môn đi. Phó một hàm nghe được trưởng môn hai chữ, nguyên vốn đã sắp khép lại con mắt rốt cục lại mở ra một chút. Giờ phút này, hắn cũng rốt cục ý thức được trên người mình xảy ra vấn đề. Ngón tay run rẩy, liền muốn đi lấy điện thoại di động trong túi. Nơi hẻo lánh bên trong, một người mang kính mát, tướng mạo nhã nhặn chủ bá trầm thấp mở miệng. Vị kia trưởng môn sẽ còn quản hắn sao? Trong xe, tất cả mọi người là sững sờ, hướng phía nơi hẻo lánh bên trong vị kia kính mắt ca nhìn sang. Hoàng mao càng là một mặt không hiểu, hắn nhưng là phá nguyên quan người phát ngôn a. Kính mắt ca trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vị kia trưởng môn không phải để hắn lập tức xuống núi sao? Ai biết hắn làm cái quái gì, cuối cùng còn tham dự cứu người đi, coi mình là thánh phụ sao? Hoàng mao nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ta có thể có ý gì? Ta chẳng qua là cảm thấy hắn có chút vẽ vời thêm chuyện mà thôi. Để hắn lập tức xuống núi, là vị kia trưởng môn nhân nói, cũng không phải ta. Hắn vừa nói, một bên nhìn phó một hàm một chút, vốn chính là dựa vào ôm người khác đùi đỏ, cũng không biết tốt lời dễ nghe, người ta còn có thể muốn hắn sao? Trong xe, mấy người liếc nhau một cái, sắc mặt nặng nề. Vị kia trưởng môn nhân thật sẽ không quản phó một hàm sao? Phó một hàm mở ra chính mình sưng vù con mắt, tức giận mắng, nàng làm sao lại không cần ta nữa? Ta, nửa ngày, nước mắt bỗng nhiên giọt xuống dưới, thanh âm khàn khàn, ta còn thực sự không có gì đáng giá nàng lưu luyến. Một đại nam nhân nói, vậy mà khổ sở khóc nức nở. Hoàng mao, mọi người, bọn hắn đối Phó Một Hàm bỏ vào đi đồng tình ánh mắt. Nguyên bản Phó Một Hàm là trong bọn họ may mắn nhất cái kia. Theo chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, hắn cũng coi là đi theo xoay người. Ai biết hiện tại, ai, này xui xẻo hài tử, mắt thấy Phó Một Hàm hô hấp càng phát ra yếu ớt. Con mắt cũng càng hợp càng khép, mấy người tâm cũng đi theo nhấc lên. Két két, lái xe vừa vặn một cước phanh lại, dừng xe lại, xe phía sau đội xe cũng đi theo ngừng lại. Rất nhiều người theo trong cửa sổ xe thò đầu ra. Đây là thế nào? Thế nào không hạ sơn? Nhanh lên xuống núi thôi. Hiện tại cái gì cũng không có, tranh thủ thời gian xuống núi bảo mệnh tới trọng yếu. Đã có xe điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị vượt qua, phía trước có người. Phó Một Hàm chỗ chiếc xe kia lái xe kinh ngạc nói. Mấy người cùng nhau hướng phía trước nhìn sang, một cái gầy gò thân ảnh không nhúc nhích đứng tại đường cái chính giữa. Nhìn xem bên này, cái này ai vậy? Trong lòng mọi người không khỏi cùng một chỗ phát ra đồng dạng nghi vấn. Phó Một Hàm mơ mơ màng màng trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Trưởng môn, trưởng môn! Trong xe tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó, bá, một tiếng, cửa xe rời, tất cả mọi người, ngươi gạt ra ta, ta đẩy ngươi, như bị điên hướng phía dưới xe chạy đi. Ba kít, một tiếng, chạy trước tiên Hoàng Mao té ngã trên đất, mặt hướng mặt đất, Hoàng Mao kéo ra khóe miệng của mình, cũng không biết là cái nào thất đức quỷ, vậy mà kéo một cái ống quần của hắn. Hắn tao khí trùng ngày tiểu nội nội kém chút bại lộ. Hắn ngẩng đầu thời điểm, trong hốc mắt đã là bao hàm nhiệt lệ. Trưởng môn, ta nhất tâm hướng đạo, mời nhận lấy ta đi. Vừa nói, hắn một bên điều chỉnh tư thế, liền chính mình nằm dạp trên mặt đất tư thế, làm một cái đầu dạp xuống đất thành kính tư thế quỳ. Ân Vân Phù, mọi người có thể nói là rất không biết xấu hổ. Hoàng Mao lại ngẩng đầu thời điểm, nước mắt đã theo trong hốc mắt rớt xuống. Trưởng môn, sự tình hôm nay, thật thật xin lỗi. Hắn nói, còn khóc thút thít một tiếng. Kỳ thật ta một mực thờ phụng đạo giáo, là tam thanh trung thực tín đồ. Hôm nay nhìn thấy làm đạo giáo một đời danh thắng phá nguyên quan lọt vào dạng này phá hư, ta nội tâm là nói không nên lời đau lòng nhức óc, phảng phất một vạn cây đao tại cắt lòng ta đồng dạng. Ta nguyện ý quyên cái một vạn trò chuyện tỏ tâm ý, chỉ hy vọng phá nguyên quan có thể sớm ngày khôi phục nó vinh quang của ngày xưa. Vị này mới mở miệng, cái khác mấy cái chủ bá sắc mặt gọi là một cái khó coi. Huynh đệ, nói trước khi nói chụp phá nguyên quan bị hủy thời điểm, ta thế nào nhớ kỹ ngươi đối với ngươi người xem nói. Ngươi là thờ phụng khoa học, là chủ nghĩa duy vật. Hoàng Mao sắc mặt cứng đờ, khóc không ra nước mắt, yên lặng nhìn lại một chút chọc thủng hắn người. Còn có thể hay không hòa bình hữu hảo hài hòa ở chung được. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, bị đánh mặt, làm gì khó xử cũng bị đánh mặt, mạng nhỏ quan trọng a. Lại nghe chọc thủng hắn ca môn cũng mở miệng. Trưởng giáo, tuy là ta cũng không có cái gì tiền, thế nhưng là ta nguyện ý so vị huynh đệ kia nhiều quyên một điểm. Quyên 3 vạn, hắn vừa nói xong, toàn bộ sân bãi lên bỗng nhiên náo vọt lên. Ta nguyện ý quyên 5 vạn, ta ra 10 vạn, cuối cùng xuống xe cái kia kính mắt tiểu ca một tiếng hô to. Ta ra 50 vạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.